Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 730, mối đe dọa. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi có thể không phục tùng bản vương, nhưng không sao, người không phục tùng rồi cũng sẽ nhanh chóng biến thành con rối của ta thôi. Nói xong, hắn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thị vệ ở đây đều hành động, bao vây dân chúng ở thần ưng đài lại không cho trốn chạy. Tình hình lúc này là các vệ binh của thành bị vây sợ hãi bỏ đi. Vì sợ bị đối phương lợi dụng, các vệ binh của thần ưng trong thành lại bị trúng độc và phải nhận lệnh của Tuyết Thiên Trọng. Ngoài ra, các đại thần ngoan ngoãn đứng sang một bên, không nghe lời đều bị bắt lại. Long thành Vô Cực không có. Long thành Thính Tuyết và Lâu Diệp Vương lão tổ đều bị khống chế. Tuyết Thiên Trọng đi đến bước này, hiển nhiên đã nắm được đại quyền trong tay. Điều duy nhất hắn phải làm bây giờ, chính là biến tất cả những người tụ tập trong thành thành con rối của hắn. Như vậy lúc Ninh Tương Y đánh tới, hắn mới có khả năng đánh lại. Bọn thị vệ bắt mười mấy người có ý đồ phản kháng lên đài, chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Dân chúng phía dưới từng người hai chân run run. Sớm biết đã không đến thần ưng đài, nhưng đối phương lấn chiếm như thế, hiển nhiên trong thành cũng không thể an toàn. Mười mấy người quỳ xuống, Tuyết Thiên Trọng sai người đi lên cho bọn hắn uống cổ độc. Hắn nhìn dân chúng phía dưới cảm như hến liên mỉm cười. Sợ đi, an phận đi, hắn không ngại đem toàn bộ vương thành đều biến thành con rối cho hắn. Nhưng Ninh Tương Y sao lại để hắn thành công? Tìm đọc tại Ha Ân Ti A Uy En. Co em mờ, một chiếc kẹp tóc vàng vụt qua và hất đổ chiếc bát tẩm thuốc độc trên tay người lính gác. Tuyết Thiên Trọng giật mình, lúc nhìn thấy người đến mặt càng biến sắc. Ninh Tương Y, nàng hiện tại không bị tay chân của Đồng Loan Nghi ngăn chặn à, sao đến nhanh như vậy? Lại một lần nữa đối mặt, nhìn qua khuôn mặt này kiếp trước cực kỳ quen thuộc, Ninh Tương Y vẫn không nhịn được sôi máu. Tuyết Thiên Trọng, ngươi muốn làm Lâu Diệp Vương, ta đồng ý chưa? Đứng trên cột cờ, Ninh Tương Y mũi chân đáp nhẹ trên đó, ở trên cao nhìn xuống. Tuyết Thiên Trọng suy nghĩ nhanh như chớp. Nếu Ninh Tương Y xuất hiện ở đây, hỗn loạn trong thành nhất định phải dập tắt. Trong lòng của hắn thầm hận, còn nghĩ Đồng Loan Nghi có thể giúp hắn kéo dài chút thời gian. Không ngờ lại vô dụng như vậy. Chưa kể, Ninh Tương Y có thể kịp phản ứng nhanh như vậy, nhất định Long Thành Thính Tuyết ngu xuẩn kia làm bại lộ cái gì. Nói như vậy rất có thể Long Thành Vô Cực cũng không trúng độc. Trong lòng bàn tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ đến trong tay vẫn còn một con át chủ bài, không khỏi trấn an lại. Ninh Tương Y, ta khuyên người không nên nhúng tay vào. Trừ phi, người muốn làm mẫu thân người chết. Ninh Tương Y con mắt thu nhỏ lại. Không thể, người không dám động nàng sao? Vì an toàn của nàng, Ninh Tương Y đã âm thầm phái trong binh bảo vệ, cộng thêm trong vương thành luôn phòng thủ nghiêm ngặt, thế lực của Tuyết Thiên Trọng trong vương thành căn bản không đủ để đánh bại hàng phòng ngự chỗ Tuyết Liên. Không dám động sao? Tuyết Thiên Trọng cười lấy ra một cây châm. Cái này là cây châm hôm nay nàng mang đúng không? Người nói ta làm sao có nó? Làm sao có thể? Vì sao Tuyết Liên lại rơi vào trong tay bọn họ? Không đợi Ninh Tương Y phản ứng, Tuyết Thiên Trọng vừa cười vừa nói. Cần gì chứ? Lâu Diệp cũng không phải đại dục. Ai tới làm vương có liên quan gì ngươi? Hôm nay, chỉ cần người và Ninh Úc có thể khoanh tay đứng nhìn, Tuyết Liên tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Nếu không, nếu ta chết, cũng phải kéo nàng cùng chết. Lời nói của Tuyết Thiên Trọng khiến Ninh Tương Y nhíu mày, trong lúc nhất thời lại không biết quyết định như thế nào. Ninh Úc phát hiện mẫu thân bị bắt rồi sao? Hắn cũng đến kịp thời. Đối phương hẳn chưa chạy xa. Ninh Úc có thể kịp thời lật ngược tình thế. Tuyết Thiên Trọng thấy Ninh Tương Y không trả lời, âm thầm cắn răng, hướng những tên đại thần làm phản kia liếc mắt ra hiệu một cái. Ngược lại nhóm trung thần không làm phản. Nhìn thấy Ninh Tương Y đến từng người tinh thần phấn chấn. Bọn họ bị trói, nhưng hai mắt tràn đầy hy vọng nhìn qua Ninh Tương Y, cầu xin công chúa mau cứu Lâu Diệp. Không thể để cho kẻ xấu đạt được âm mưu. Đúng vậy, xin công chúa mau cứu những người dân này đi. Những thị vệ nghe lệnh Tiết Thiên Trọng cũng bắt đầu do dự. Mặc dù mình trúng độc, nhưng phải để cho một người ngoài tùy ý hại dân chúng Lâu Diệp à? Tiết Thiên Trọng cười. Các ngươi thật đúng là buồn cười. Trông ngóng một nữ nhân ngăn chặn bão tố. Hắn lại nói với Ninh Tương Y, chuyện hôm nay là ta cùng Long Thành Vô Cực khiêu chiến. Nếu ngươi muốn can thiệp, vậy thì chờ nhặt xác mẫu thân của ngươi đi. Nói xong, hắn ra lệnh những thị vệ kia tiếp tục bắt người cho uống thuốc độc. Tốc độ của hắn phải nhanh một chút, phải đem toàn bộ người trong vương thành biến thành của hắn. Thế này, cho dù Long Thành Vô Cực không trúng độc, hắn trở về, có thể tiếp tục chiến đấu. Ninh Tương Y rất xem trọng mẹ của nàng. Nàng sẽ không hủy đi chuyện tốt của hắn chứ. Mặc dù nàng cũng vô cùng quyết đoán. Ninh Tương Y do dự. Lúc này thần ưng đài bị Tiết Thiên Trọng khống chế. Nếu nàng mặc kệ, những dân chúng này chắc chắn không thoát khỏi vận mệnh biến thành con rối. Thế nhưng nếu nàng nhúng tay, Tiết Thiên Trọng chó cùng dứt dây. Thật sự giết Tiết Liên. Dù sao hắn hiện tại chắc cũng đoán được kế hoạch bại lộ. Đoán được Long Thành Vô Cực chưa trúng độc. Đoán được Đồng Loan Nghi cũng thất thủ. Dưới mắt hắn khống chế Vương Thành đã là con đường cuối cùng. Công chúa, thấy Ninh Tương Y đang do dự. Có vào đại thần hướng phía nàng dập đầu. Khẩn cầu nàng ra tay. Còn trong lòng Tiết Thiên Trọng thật sự lo lắng. Thấy thế, hắn trực tiếp tiến lên đá người kia ngã lăn. Em mờ thầm lo lắng nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, lần này. Hắn điều động toàn bộ thế lực của Thánh Hồ. Nếu hắn nơi này cũng thất bại, vậy thì không còn có thể xoay chuyển nữa. Hắn lấy chân dẫm trên người lão thần kia, nhìn Ninh Tương Y cười lạnh. Ninh Tương Y, người cần phải hiểu rõ, là những người này quan trọng, hay là Tiết Liên quan trọng. Máu của nàng cũng không bình thường. Nếu nàng chết rồi, người sẽ thật sự không có cơ hội. Chỉ có thể nhìn cổ độc tàn phá mọi nơi. Ninh Tương Y không khỏi nhắm mắt lấy lại tỉnh táo. Bên tai tiếng ồn ào không ngừng. Những thị vệ kia bất lực. Thấy Ninh Tương Y bất động, bọn họ vì giữ mạng cũng chỉ có thể nghe lời. Ai ngờ lúc này, Ninh Tương Y đột nhiên động thủ. Nàng trực tiếp nhảy lên đài. Đánh tới Tiết Thiên Trọng. Tiết Thiên Trọng võ công không yếu. Nếu không ở kiếp trước, hắn cũng sẽ không thể luôn đi theo bên cạnh nàng. Chỉ là ở kiếp trước, hắn đi theo nàng dẹp loạn. Còn bây giờ, hắn lại đang gây ra hỗn loạn. Thấy Ninh Tương Y động thủ, Tiết Thiên Trọng giật mình. Nhanh chóng lui về sau. Những thị vệ kia đều ngừng lại. Trong lòng bọn họ chờ đợi công chúa có thể đánh bại đối phương. Như vậy bọn họ cũng không cần ra tay với người phe mình. Nhưng những đại thần bị khống chế kia lại lo lắng. Bọn họ sợ chết, vội vàng sai thuộc hạ tiến lên giúp Tiết Thiên Trọng. Nhưng thuộc hạ bọn họ đều bất động. Ngược lại còn có người cắn răng đem những đại thần trung thành kia thả ra. Chết thì chết thôi, bọn họ chết. Dù sao cũng tốt hơn để tên xấu xa này đạt được mục đích. Toàn thành đều phải chết. Ninh Tương Y và Tiết Thiên Trọng võ nghệ cao cường. Cộng thêm những thị vệ kia đều hạ quyết tâm giúp Ninh Tương Y không nhúng tay vào việc này. Cho nên trên đài người khác càng ngày càng ít. Cuối cùng để hai người bọn họ chiếm toàn bộ thần ưng đài. Tiết Thiên Trọng sắc mặt dữ tợn. Ninh Tương Y, người không quan tâm Tiết Liên sống chết sao? Cái Lâu Diệp này là gì? Có liên quan gì ngươi? Ninh Tương Y không trả lời. Mà dưới đài những cái kia lão thần không chịu đi. Ngược lại hướng Ninh Tương Y quỳ lại. Cách chương.